Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, một kiếm phá trận đồ. Lục Xanh, có ý tứ gì? Lâm Đại Hiệp, Quách Đại Hiệp hạ lạc, ngươi cũng biết a, mà lại, cũng là ngươi báo cho Đông Hải chính là a. Ta, Hoắc Thiên toàn thân chấn động. Con mắt lập tức trừng được tròn trịa, mấy tức về sau, thân thể đột nhiên không ngừng run rẩy. Là ta hại chết đại ca. Nguyên lai, là ta hại chết đại ca. 3 tháng trước, là ta để Đông Hải an bài tiếp ứng đại ca. Thế nhưng là Đông Hải hồi phục nói không có đại ca hạ lạc. Về sau ta thụ triệu hoán đi Tề Châu, tự mình đi tìm cũng không phát hiện. Ta dĩ nhiên không có phát giác. Ta lại còn ngây thơ đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Là ta, a, Hoắc Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời hí dài. Bi thương hò hét, phảng phất là lạc đàn cô nhạn thê lương kêu to. Oanh, đột nhiên, một đạo khí thế bay lên. Thiên Tuyền sơn trang bầu trời. Một đạo hoành giá thiên địa đao khí ngưng kết. Vô tận uy áp như thương khung đè xuống, toàn bộ Thiên Tuyền sơn trang nháy mắt bị khóa định. Dừng tay, Thẩm Lăng vội vàng hét to, đao khí hung hăng rơi xuống, tại sắp chém xuống nháy mắt nhưng lại sinh sinh dừng lại. Ai bảo các ngươi tới, lui ra. Tán đoàn phi quát to một tiếng vang lên trên bầu trời, đao khí hoạc tác đầy trời, tinh thần tiêu tán. Theo đao khí tiêu tán, Thiên Tuyền sơn trang một đám người treo lên tâm lúc này mới thả lại đến trong bụng. Oanh, đột nhiên, bầu trời lăn lộn huyết hồng sắc nùng vân tại bên trên bầu trời ngưng tụ. Phảng phất huyết dịch hội tụ mà thành hồ nước. Siêu siêu siêu, đột nhiên, trong huyết vụ rơi xuống vô số mũi tên, như cuồng phong sậu vũ đồng dạng chút xuống, mỗi một chi mũi tên đều là dùng nội lực ngưng tụ mà thành, mỗi một chi mũi tên đều mang sát khí mãnh liệt. Không được, Thuẫn vừa mới tán đi đao khí, nháy mắt lại một lần nữa biến ảo hóa thành một mặt to lớn tấm thuẫn che khuất Thẩm Lăng trên không. Rầm rầm rầm, mũi tên cùng tấm thuẫn tấn công, kịch liệt bạo tạc phảng phất đưa thân vào hỏa lực bên trong. Lục Xanh nhẹ nhàng vuốt vuốt lỗ tai, nhìn lấy một màn trước mắt bùi ngùi mãi thôi. Vậy thì là chân chính quân trận, chiến trường chân chính, hỏa lực oanh minh, thảm thức bao trùm đả kích để Lục Xanh phảng phất về tới kiếp trước. Nhưng những này như đạn đạo giống như pháo hỏa tiễn mũi tên, lại vẻn vẹn nội lực thực thể hóa sản phẩm. Đoàn phi mang tới phi lăng vệ nhân số có hạn, ngưng tụ tấm thuẫn chỉ có thể duy trì Thẩm Lăng cùng mình xung quanh hơn 10 trượng phạm vi bên trong. Thiên Tuyền sơn trang địa phương còn lại, đoàn phi căn bản chiếu cố không đến. Mũi tên rơi xuống, tồi khô lạp hủ, mũi tên rơi vào phòng trong phòng, bạo tạc nhấc lên khí lãng có thể đem phòng ốc san thành bình địa. Cho dù có người ngăn cản mũi tên, lại có thể ngăn cản bao nhiêu? Từng cái giang hồ hảo thủ xông lên nóc nhà, phảng phất châu chấu đá xe đồng dạng ngăn cản đầy trời mưa tên. Từng cái bị mũi tên đánh giết, lại từng cái lần nữa đứng lên thay thế. Dừng tay, Trường Lăng công chúa, ngươi muốn làm gì? Thẩm Lăng thanh âm như tiếng sấm đồng dạng xa xa lật lăn đi. Bản cung vì con báo thù, thiên kinh địa nghĩa, có gì không thể? Trường Lăng công chúa băng lãnh âm thanh âm vang lên, nội lực cuồn cuộn, phảng phất bánh xe. Công chúa điện hạ, ta còn tại Thiên Tuyền sơn trang, các người rút lui trước đi quân trận, chí ít ta sau khi đi ra lại đánh a. Thẩm Lăng vội vàng hô, tiếng nói mới ra, Lục Xanh kinh ngạc nhìn mắt Thẩm Lăng, mẹ nó như thế không coi nghĩa khí ra gì. Dĩ nhiên nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Trường Lăng vệ nghe lệnh. Tại Nam Lăng Vương Thế Tử bị Thiên Tuyền sơn trang phản tặc làm hại, chúng ta vì Nam Lăng Vương Thế Tử báo thù, Giết cho ta, ta, Thẩm Lăng im lặng nhìn qua đỉnh đầu càng thêm dày đặc mưa rơi. Thanh Sơn huynh, người đây là vác đá ghè chân mình. Lục Xanh không tử tế cười. Thế tử, Lục đại nhân, đi theo ta. Đột nhiên, Hoắc Thiên đi vào Thẩm Lăng bên người vội vàng nói. Làm gì? Thiên Tuyền Sơn Trang tại tu kiến mới bắt đầu có một đầu chạy trốn mật đạo. Từ mật đạo nối thẳng phía sau núi bờ biển, nơi đó có một chiếc thuyền nhỏ. Thế tử cùng Lục đại nhân có thể cưỡi thuyền nhỏ rời đi. Vậy còn ngươi, nhiều bằng hữu như vậy là ứng ta mời mà đến. Lâm Tuyền không thể bỏ xuống bọn hắn mặc kệ. Còn nữa nói, Trường Lăng công chúa là hướng ta mà đến. Cái này ân oán đợi 8 năm, là lúc này rồi đoạn mất. Lâm Tuyền nhàn nhạt cười một tiếng, phảng phất thanh như gió ôn nhu. Giờ khắc này, Lục Xanh phảng phất trên người Lâm Tuyền thấy được một cỗ khí thế bay lên. Đây là một loại tên là hiệp nghĩa khí thế. Lâm Đại Hiệp bình tĩnh đừng nóng. Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng. Lục Mỗ vẫn còn chưa qua bỏ xuống đồng bạn co cẳng bỏ chạy quen thuộc. Đoàn Phi, các người bảo vệ Thẩm Lăng, cho ta hướng ngoài sơn môn đỉnh đi. Đúng, Đoàn Phi lập tức đáp. Trận đồ dâng lên, tấm thuẫn nghiêng, phảng phất nghênh đón cuồng phong dù che mưa đồng dạng hướng ngoài sơn môn chậm rãi thúc đẩy. Bang, một tiếng thanh thúy long ngâm vang lên, Lục Xanh hàn thiết kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt đó hào quang óng ánh, phảng phất từ đám mây đánh rơi như chớp giật lóa mắt. Mưa tên đến tự đám mây sát khí huyết vụ, cũng là Trường Lăng vệ trận đồ chỗ. Chỉ cần phá đám mây sát khí, mưa tên liền không còn cách nào lại đi công kích. Nhưng là, 1000 người Trường Lăng vệ ngưng tụ mà thành huyết vụ sát khí muốn phá vỡ cũng không phải dễ. Dạng như vậy, coi như Lục Xanh có thể lấy điểm phá diện, vậy cũng phải có thể chống đỡ đầy trời công kích mới được. Khi Phi Lăng vệ ngưng tụ quân trận phóng tới sơn môn thời điểm, Lục Xanh thân ảnh cũng như trùng thiên diều hâu đồng dạng dâng lên. Cửu âm cửu dương thôi động, âm dương chi lực tại càn khôn đại na di chuyển đổi phía dưới nước sữa hòa nhau. Một đạo cự đại âm dương ngư hư ảnh sau lưng Lục Xanh ngưng kết. Trong chốc lát, Lục Xanh cảm giác được một loại phảng phất linh hồn thăng hoa. Yên lặng nhắm mắt lại, Thương Hải Tang Điền kiếm đạo cảm ngộ lưu chuyển đa nghi ở giữa. Ông, một trận phong minh vang lên, thiên địa vì đó chấn động. Ở đây tất cả mọi người đao kiếm giờ khắc này đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Thiên Tuyền Sơn Trang cao thủ nhao nhao sắc mặt đại biến, từng cái sợ hãi ngẩng đầu nhìn xem Lục Xanh phảng phất dẫm lên hư không, lên như diều gặp gió. Kiếm đạo, xoẹt, kiếm khí bốn phía, kiếm quang lưu chuyển, một đạo ngưng vì thực chất kiếm khí. Tại hàn thiết trên thân kiếm chậm rãi kéo dài, cuối cùng họa tác một đạo dài mấy chục thước kiếm quang. Kiếm quang lưu chuyển lên giống như hổ phách quang hoa, quấn quanh lấy huyền diệu đạo vận, trước mắt huyết vụ đột nhiên kịch liệt lăn lộn, phảng phất huyết hải cuồn cuộn. Đột nhiên, đầy trời mưa tên ngừng, lăn lộn huyết vụ kịch liệt co vào. Tại huyết vụ lăn lộn bên trong, một cây dài chừng 10 trượng trường thương chậm rãi từ trong huyết vụ ngưng tụ. Như thiên thần thẩm phán đồng dạng hướng Lục Xanh đánh tới. Đao, cùng lúc đó, Đoàn Phi phát ra một tiếng vang vọng đất trời bạo hống. Trận đồ lên không? Mỗi một cái Phi Lăng vệ trên thân dâng lên một đạo thông thiên cột sáng. Một đầu ngửa mặt lên trời gào thét bạch hổ. Tại hư không hình chiếu bên trong như ẩn như hiện. Giống bạch hổ tiêu tán. Hóa thành một đạo hoành giá thiên địa đao khí. Đao khí hung hăng chém về phía đâm về Lục Xanh trường thương. Tại trường thương sắp tập đến Lục Xanh mặt thời điểm. Đao khí từ Lục Xanh sau lưng xẹt qua. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hung hăng chém chúng đối diện đâm tới trường thương phía trên. Oanh cuồng bạo dư ba cuốn tới, điên cuồng khí lãng như 12 cấp như phong bạo, lục xanh đơn bạc dáng người, vừa như bão táp bên trong lá cây đồng dạng bất lực, nhưng cũng như một cây định hải thần châm đồng dạng sừng sững bất động. Trường thương vỡ vụn, đầy trời tinh thần lấp lánh, lục xanh có chút nheo lại trong đôi mắt bắn ra một đạo tinh mang. Trong tay hàn thiết kiếm, đột nhiên đâm ra, một kiếm quang lạnh 19 châu, trùng thiên kiếm khí, hung hăng đâm vào lăn lộn trong huyết vụ. Huyết vụ phảng phất được trao cho sinh mạng đồng dạng phát ra tim đập mạch đập. Oanh, không có dấu hiệu nào. Kiếm khí vỡ vụn, hóa thành ngư long cuồng vũ. Bầu trời huyết vụ tại nhỏ bé kiếm khí cắt chém phía dưới phi tốc vỡ nát. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Huyết vụ vỡ vụn, phảng phất hóa đi cuối cùng một vệt bạch quang. Lục xanh đánh vỡ huyết vụ đám mây. Đập vào mi mắt chính là rực rỡ tinh hà. Tốt, Thẩm Lăng kích động ngửa mặt lên trời thét dài. Đây chính là quân trận a. Lấy lực lượng một người, dĩ nhiên có thể đánh nát quân trận. Mặc dù Trường Lăng vệ hiện tại chỉ còn lại không đến ngàn người, nhưng liền xem như ngàn người quân trận, cũng là cường đại không tầm thường người có khả năng địch nổi. Lấy lực lượng một người phá quân trận, từ xưa đến nay có thể làm được việc này người cũng không nhiều. Quân trận vỡ vụn, nhưng cũng không có nghĩa là Thiên Tuyền Sơn Trang nguy cơ như vậy trôi qua. Trường Lăng công chúa cũng dám lao sư động chúng đột kích. Tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Siêu siêu siêu, mấy chục đạo cột sáng đột nhiên phóng lên tận trời. Cuồng phong càn quét thiên địa. Đột nhiên phảng phất bị người định trụ đồng dạng triệt để cấm chỉ xuống tới. Chúng ta ra ngoài. Thẩm Lăng sắc mặt âm trầm quát, mang theo phi lăng vệ cùng một đám Thiên Tuyền Sơn Trang cao thủ xông ra sơn môn. Sườn núi bên trong, một chỗ tương đối bằng phẳng trên bình đài, 1000 tên Trường Lăng vệ triển khai quân trận trận địa sẵn sàng. Trong quân đội bên trong, một bộ áo trắng Trường Lăng công chúa mặt lộ sát cơ nhìn chằm chằm từ đỉnh núi chậm rãi đi tới. Một đám người, khảm kim phượng hoàng cờ đón gió tung bay, nhưng khí tức túc sát lại phảng phất dừng lại không gian để mỗi người đều không cảm giác được nửa. Điểm đối diện tiếng gió hú, Thẩm Lăng tại phi lăng vệ hộ vệ dưới chậm rãi đi tới. Tại 50 trượng bên ngoài dừng chân lại. Trường Lăng công chúa điện hạ, ngươi có muốn làm cái gì? Nam Lăng Vương Thế Tử không phải biết rõ còn cố hỏi a. Lâm Tuyền là bản cung giết con cừu nhân, lập tức sẽ rời đi Hỗ Thượng Phủ. Bút chướng này lại muốn không tính, sợ là lúc sau không có cơ hội. Ngươi tìm Lâm Tuyền tự lo đi tìm Lâm Tuyền tốt, đến Thiên Tuyền Sơn Trang làm cái gì? Phụ vương tùy giá trước đó. Đem giữ gìn Giang Nam đảo ổn định gánh nặng giao cho ta trên thân. Mắt thấy phụ vương sắp trở về, công chúa điện hạ tội gì tại cái này trong lúc mấu chốt khó xử vãn bối đâu. Hừ, cho đến ngày nay ngươi còn cùng ta giả ngu à. Năm đó Lâm Tuyền, chính là hiện tại Hoắc Thiên. Điện hạ tác phong, vãn bối mặc dù cũng có nghe thấy, nhưng là cái này mở mắt nói lời bịa đặt sự tình. Công chúa điện hạ liền không để ý tới một chút danh dự a. Lâm Tuyền dung mạo ngươi ta đều biết, có phải hay không Hoắc Thiên liếc qua thấy ngay. Hừ, Dược Tiên đã tại Nam Lăng Vương phủ, cải biến một người dung mạo chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng là, Lâm Tuyền võ công bản cung là rõ ràng, Lâm Tuyền là anh hùng liền ra nhận lấy cái chết. Đừng trốn trong đám người làm rùa đen rút đầu. 8 năm trước, ngươi làm rùa đen rút đầu, để ngươi tam đệ thay ngươi ra nhận lấy cái chết. Hôm nay, ngươi vẫn như cũ là rùa đen rút đầu, ngay cả thừa nhận thân phận của mình cũng không dám. Hoắc Thiên sắc mặt xoát một chút thay đổi, đang muốn dậm chân ra ngoài, lại bị một tay nắm nhấn xuống tới. Thẩm Lăng cảnh cáo nhìn chằm chằm Hoắc Thiên con mắt. Yên lặng lắc đầu, Hoắc Thiên bao quát hắn Thiên Tuyền Sơn Trang đều là Nam Lăng Vương phủ bồi dưỡng giang hồ thế lực, là thẳng thuộc về Hoàng thượng chỉ huy lực lượng bí mật. Người đã không chứng cứ chứng minh Hoắc Thiên chính là Lâm Tuyền, cũng đừng có không buông tha. Mời công chúa điện hạ thu binh thối lui. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,